Phá trận đồ, chương 90, không thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quy khư không có thanh chính khí thuần khiết. Thân thể cùng nguyên thần của ma vật nơi đây đều là do uế khí biến thành. Trong đó ba tôn sáu tướng đứng đầu toàn bộ địa giới càng là thân trì uế. Tu sĩ bình thường đừng nói đến giao chiến. Chỉ ở trước mặt bọn họ bảo trì được linh đài thanh minh cũng đã không dễ dàng. Vì vậy nhìn chung huyền la ngũ cảnh, người có ghi chép tường tận nhất về quy khư ma tộc không gì bằng Bắc Cực Trọng Huyền Cung. Mộ Tàn Thanh tuy rằng chưa từng đi qua nơi đó, nhưng từ bé đã được Tịnh Tư thu làm đệ tử. Những việc phải biết y không dám nói hiểu rõ toàn bộ, cũng đều bao quát khá sâu rộng. Ma tướng Minh Quang, cùng Minh Giáng là thuộc hạ của Yêu Đàm Tôn. Nguyên thần bổn tướng của nàng là Ngọc Thiền. Toàn thân trong suốt. Bí ngữ trong bụng câu thông vạn vật tự nhiên. Hai con mắt kép trên đầu tổng hợp một đôi kính âm dương. Chính là pháp khí trời sinh. Gọi là không thiền kính. Có thể thông qua chuỗi nhân quả trên người mỗi sinh linh nhìn thấy mệnh quỹ cùng mối liên hệ ràng buộc của kẻ đó. Thời điểm Tịnh Tư nhắc đến Minh Quang, đã từng nói một câu như vậy. Nàng là tồn tại mà thiên đạo không thích. Tu sĩ xem trọng hai chữ. Nhân quả. Nhất. Loại huyền diệu này không chỉ liên quan đến vận khí, mà còn ảnh hưởng đến mệnh số của chính mình. Tỉ như một tu sĩ từng lừa gạt phàm nhân để lấy được bảo vật. Hắn liền cùng người này ghi nợ nhân quả. Số mệnh an bài phải đền bù. Nếu có kẻ trước lúc đó đem phàm nhân kia giết đi, tu sĩ nhất định phải dùng tính mạng vì phàm nhân rửa hận. Cho dù đối phương là thứ mình không trêu chọc nổi, cũng chỉ có thể đến chết mới thôi. Không cách nào tránh khỏi. Những đại năng đối với nhân quả của mình đều giữ kín như bưng. Thường dùng thủ đoạn che giấu thiên cơ của bản thân để phòng ngừa kẻ khác từ giữa thọc gậy bánh xe làm khó dễ. Nhưng mà những thủ đoạn này đặt ở trong mắt Minh Quang liền không thể nào che giấu. Bởi vì trên thế gian không người nào có thể che giấu chuỗi nhân quả trước không thiền kính. Loại năng lực này dĩ nhiên là thiên đạo không thích. Nhưng nó sinh ra theo thời thế. Vì vậy phải có hạn chế đặc biệt. Minh Quang tuy có không thiền kính, có thể nói là thuộc hạ mạnh nhất trong sáu ma tướng. Nhưng bản thân nàng cũng như con ve nhận hết ràng buộc. Không chỉ là kẻ hóa hình chậm nhất trong sáu ma tướng. Mỗi trăm năm còn cần trải qua thời kỳ lột xác một lần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhất định phải dựa vào tinh huyết làm thức ăn. Thời gian hàng năm tỉnh táo chỉ có 3 tháng ngắn ngủi. Lại không chịu nổi ánh mặt trời. Cả đời chỉ có thể tồn tại ở trong quy khư hắc ám ô uế. Ràng buộc đa dạng lại hà khắc như vậy. Khiến Minh Quang cơ hồ bị đánh rơi đáy vực. Ngay cả lúc trước rất nhiều quy khư ma tộc chạy lên huyền la làm hại thế gian. Nàng cũng chỉ có thể làm con rùa rụt cổ tại địa giới không thấy ánh mặt trời. Càng không nói đến tham dự phá ma chiến sau đó. Bởi vậy. Mộ Tàn Thanh cũng không ngạc nhiên khi nàng xuất hiện ở đây. Y càng quan tâm chính là một vấn đề khác. Minh Quang cả đời không ra khỏi quy khư. Năng lực của nàng cũng có thể là một con bài bí mật của ma tộc sau chiến tuyến. Trọng Huyền Cung tại sao lại hiểu biết về nàng và không thiền kính như vậy? Mộ Tàn Thanh cúi đầu nhìn Minh Quang. Lặp lại nàng vừa mới nói. Ta trăm năm sau. Minh Quang ngẩng đầu lên. Đôi con ngươi kia của nàng đã thông thấu đến mức trong suốt. Phảng phất chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Thời điểm ánh mắt này rơi vào trên người Mộ Tàn Thanh. Lại như có thực chất xuyên qua. Cảm giác cơ hồ khiến cho y theo bản năng muốn động thủ. Kết quả thân thể đột nhiên cứng đờ. Lại càng không thể động đậy. Sau khi tê liệt chốc lát. Mộ Tàn Thanh liền bị Bạch Yêu đột nhiên kéo một cái về phía sau. Y lúc này mới tỉnh lại. Cũng không thèm nhìn tới liền hướng bên trái đánh ra một cái lưu hỏa. Đồng thời xoay người đem Bạch Yêu che chở. Giơ tay một chưởng đối một vuốt của Minh Quang. Cả hai đồng thời lùi lại mấy bước. Dưới ẩm tuyết kích chỉ có một cái xác ve lấp lánh. Vết thương nơi ngực bụng Minh Quang bị trường kích xuyên thủng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau lưng nàng mở ra đôi cánh ve xanh ngọc. Nhìn như mỏng manh thế nhưng đón đỡ lưu hỏa không mảy may thương tổn. Chỉ là gương mặt kia nguyên bản đã tái nhợt, hiện giờ nhìn qua tựa hồ giảm thêm 2 phần. Ngay một tia huyết sắc cũng không thấy. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh lạnh lẽo. Thì ra là như vậy. Ngươi đang ở vào thời kỳ lột xác a, ngay cả là đại ma viễn cổ. Bị quý thủy âm lôi trận cùng hóa hồn phù vây tại nơi này 1000 năm. Chỉ có thể dựa vào tinh lực lưu lại trong nước bùn cùng đám ma vật cấp thấp làm thức ăn. Đến bây giờ cũng sớm không còn đỉnh cao ngày xưa nữa. Nguyên thần bổn tướng của Minh Quang chính là Ngọc Thiền. Lại chịu không thiền kính ảnh hưởng. Thông qua kỳ lột xác trọng sinh có khả năng kéo dài thời gian tồn tại. Bằng không nàng đã sớm nên cùng mảnh bùn nhão này hòa làm một thể. Nhưng mà, ở tình huống không đủ chất dinh dưỡng lại kiên trì lột xác. Chỉ là đem thời gian tử vong chậm lại một ít mà thôi. Minh Quang muốn mạng sống liền chỉ có thể phá tan quý thủy âm lôi trận tìm lối ra. Chẳng trách vừa nãy nàng lợi dụng Bạch Yêu muốn bẫy Mộ Tàn Thanh phá trận. 100 năm trước, địa pháp sư ở đây bày ra phù trận. Minh Quang đưa bàn tay lau vết máu xanh biếc nơi khóe miệng. Nàng nguyên bản có một gương mặt trắng muốt như ngọc. Hiện tại ánh mắt thông thấu lạnh lẽo. Càng thêm mấy phần ác liệt. 100 năm, ấn đường Mộ Tàn Thanh hơi nhíu lại. Đó chính là đêm trước phá ma chiến bạo phát. Cũng là thời điểm trước lúc ma họa bao phủ Huyền La phạm vi cực lớn. Lúc đó thung lũng phía trên còn được gọi là Phù Mộng Cốc. Tân thị cùng cơ thị cũng chưa trở mặt. Theo lý mà nói, khi đó Tịnh Tư không cần mạo hiểm tiến vào nơi này bày xuống phù trận. Địa pháp sư, thực sự là lợi hại. Ta thiếu chút nữa liền chết trên tay nàng. Minh Quang khóe môi ác ý mà nhếch lên. May là, ta nhìn thấy chuỗi nhân quả của nàng. Đổi lại, nàng thả ta một mạng. Ánh mắt của nàng thẳng băng băng nhìn sang. Mộ Tàn Thanh cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện này có liên quan tới ta? Y mặc dù là lần đầu nhìn thấy Minh Quang, nhưng bởi vì Tịnh Tư cũng không phải là đối với mấy thứ bí ẩn viễn cổ không hay biết. Không thiền kính xác thực có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả của sinh linh. Đồng thời từ giữa dò xét vận mệnh quỹ tích, nhưng loại năng lực này cùng thiên pháp sư trong truyền thuyết ngụ trên đỉnh thiên tịnh xa có điểm tương tự lại bất đồng. Thiên pháp sư thường niệm chính là người đại diện cho trời. Tu, kỳ môn thiên diễn sách, tinh thông chiêm tinh cùng suy đoán mệnh bàn, có thể chuẩn xác bắt giữ điểm mệnh số, từ đó suy tính ra nhiều đường hướng khả năng phát triển tương lai. Cũng từ đó chọn ra con đường tốt nhất, thúc đẩy, dẫn dắt thế gian tận hết khả năng phát triển tốt hơn. Đây chính là thiên mệnh của hắn. Nhưng mà chuỗi nhân quả cùng việc này có điều khác biệt. Đường dây này nối 2 đầu. Nguyên nhân, cùng, kết quả, cho dù ở giữa trải dài bao lâu, nhất định phải mở đầu từ nhân, hoặc, quả, sau đó căn cứ điểm này kéo dài về phía trước hoặc hồi tưởng về phía sau. Cho nên Minh Quang chỉ có thể nhìn thấy việc đã từng xảy ra hoặc đã kết thúc. Những thứ mịt mờ chưa thành kết quả nàng một mực không thể tiên đoán. Cứ xem như nàng ở 100 năm trước thấy được chuỗi nhân quả của Tịnh Tư. Vậy cũng không thể có quan hệ với Mộ Tàn Thanh còn chưa ra đời. Ý cười nơi khóe miệng y hạ xuống. Lôi hỏa thuận theo mũi kích chút xuống mặt đất. Nước bùn nát bét sền sệt lại bắt đầu dục ra dục dịch. Dùng chỗ 2 người Mộ Tàn Thanh đứng làm trung tâm. Lôi quang hỏa diễm như lưới nhện ngang dọc trải dày đặc. Minh Quang có thể thấy rõ quỹ tích chúng lan tràn. Thậm chí có thể căn cứ hướng đi cánh tay Mộ Tàn Thanh mà suy tính ra góc độ cùng thời gian trường kích sắp sửa đâm tới. Nhưng trong lòng nàng rất minh bạch, cho dù ánh mắt nhìn rõ ràng cỡ nào, hiện giờ mình căn bản vẫn không tránh thoát. Bởi vậy, Minh Quang chỉ dùng cánh ve bao phủ thân thể mình đứng yên xa xa. Nói xong lời vừa nãy chưa nói hết, trên người nàng có 3 chuỗi nhân quả đặc thù, trong đó màu đỏ tượng trưng tình duyên. Nồng đậm như máu lại không kéo dài. Phía cuối kết nối với một bạch y nam nhân lưng đeo trọng kiếm. Màu trắng tượng trưng cho truyền thừa. Nhỏ như tơ nhện lại trải cực dài. Ta gần như sắp mù một con mắt. Mới từ trong xương trắng mênh mông nhìn thấy dáng dấp của ngươi. Tuyến cuối cùng là ngươi trông trưởng thành hơn so với hiện tại. Chống trường kích đứng trên băng nguyên thây chất đầy đồng. phía trước là vô số đại quân ma tộc, sau lưng là Bạch Hổ pháp tướng. Lôi hỏa đã thiêu đốt đến cánh ve của Minh Quang. Mũi kích Mộ Tàn Thanh dừng lại trước cổ họng nàng. Sắc mặt đông lạnh, Bạch Yêu đứng ở sau lưng y. Khóe miệng còn mang theo nụ cười ngây thơ không biết buồn. Ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Tựa như lơ đãng xẹt qua người Mộ Tàn Thanh. Cuối cùng cố định trên gương mặt của Minh Quang. Huyễn ảnh huyền minh mộc ở trong mắt Bạch Yêu lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng có thể phán đoán Minh Quang không có nói sai. Nhưng mà chính vì thế, mọi chuyện mới trở nên không giống bình thường. Làm một kẻ từ khi ra đời liền bị thiên địa pháp tắc nhìn chằm chằm sự tồn tại. Không có người nào so với tâm ma hiểu rõ hơn sự trói buộc khắc nghiệt của thiên đạo. Nhìn chung từ cổ chí kim, có thể tồn tại ngoài quy tắc thiên đạo lác đác không có mấy. Mà Minh Quang không có tư cách này. Không Thiên Kính là thần khí nhân quả của vị thần nghiệp luật từ thời viễn cổ. Từng có công lao phụ trợ chư thần thành lập trật tự thế gian. Nhưng đáng tiếc đến lúc hoàn thành sáng thế, sát thần hư dư thuận theo mệnh trời chém giết 49 vị thần bao gồm cả bản thân mình trong đó. Thế nhưng thần linh ở trên vạn vật, tự cho là tách khỏi luân hồi, trường sinh bất diệt, làm sao sẽ cam tâm tiếp thu thiên mệnh như vậy? Bởi vậy, bắt đầu kỳ hạn 49 ngày sao băng, hư dư dựa vào một thân thần lực sát phạt, liên tiếp chém giết 48 vị thần. Nghiệp luật từng muốn dùng Không Thiền Kính lợi dụng chuỗi nhân quả phản chế hư dư. Không ngờ trận sao băng này chính là thiên mệnh chú định. Hư dư thuận lòng trời mà làm. Không hề dính nhân quả. Không Thiền Kính bị hắn vung kiếm chia ra làm hai. Lúc Lâm Trung đã nhiễm phải oán hận cùng không cam lòng của nàng. Bởi vậy rơi vào quy khư địa giới. Trở thành một cái thần khí bị vấy bẩn. Sau đó được Yêu Đàm Tôn điểm hóa. Sinh ra Minh Quang, theo thực tế mà nói, Không Thiền Kính là căn cơ của Minh Quang, nàng cũng không phải là chủ nhân của nó, huống hồ kính vỡ đến cùng khó toàn vẹn, chỉ có thể trở thành công cụ của người khác, lấy gì đủ đấu với trời. Theo lý, Minh Quang không thể ở quá khứ xa như vậy nhìn thấy Mộ Tàn Thanh vẫn còn ở tương lai. Nhưng nàng xác thực không có nói dối. Bạch Yêu âm thầm đem những ý niệm này ở trong đầu xoay chuyển. Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó với Phi Thiên Tôn. Con ngươi vốn đen nhánh hơi trầm xuống. Mộ Tàn Thanh hiếm thấy hơi sửng sốt. Minh Quang nói tới sợi dây thứ nhất dĩ nhiên là Tiêu Túc. Mà đối với miêu tả của sợi dây thứ ba lại cùng với giấc mộng kỳ quái của mình tại Hàn Phách Thành trùng điệp không có sai sót. Y từ trước đến giờ không tin cái gì trùng hợp hoặc là mệnh số. Nhưng mà những chuyện từng trải thời gian này ở trong lòng nhanh chóng lướt qua. Dù là Mộ Tàn Thanh cố chấp, sau lưng cũng bỗng dưng dâng lên một luồng hàn ý. Phảng phất trong cõi U Minh có vô số đôi mắt không nhìn thấy trước sau bám theo mình. Ta ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền chú ý đến sợi dây trắng trên người ngươi kia. Trở về tìm hiểu là một vùng đất bao la. Minh Quang đưa tay đẩy mũi kích ra. Trong giọng nói mang theo ác ý không hề che giấu chút nào. Yêu hồ, ngươi là đồ đệ Tịnh Tư. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng đường đường chính chính là địa pháp sư. Bể nghễ thương sinh không biết bao nhiêu năm tháng. Tại sao lại cố tình vừa ý ngươi? Đơn giản là, nàng vốn chủ tâm đi tìm ngươi. Thậm chí những sự tình ban đầu thúc đẩy ngươi đi tới con đường này. Cũng là phát sinh ngay dưới mí mắt nàng. Mà nàng trước sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ chờ lúc ngươi rơi vào tuyệt cảnh mới thò tay vớt một cái. Thế nhưng được ngươi cảm ơn đội đức. Năm ấy thư sinh đi ngang qua Đại Tuyết Sơn. Một ổ chín con bạch hồ yêu. Thợ săn tay nhuốm máu tanh. Sống sờ sờ lột da chế thành áo khoác lông chồn. Một vài hình ảnh khắc vào nơi sâu xa nhất trong lòng lúc này đổ dồn tới. Minh Quang trơ mắt mà nhìn con ngươi Mộ Tàn Thanh vốn đỏ đậm càng trở nên nùng diễm. Phảng phất sau một khắc liền muốn chảy ra máu. Nàng đưa tay khoác lấy vai Mộ Tàn Thanh. Trong tròng mắt ẩn có bạch quang lưu truyền. Nhẹ giọng chậm rãi nói. Những kẻ thánh nhân tôn giả này. Nói cái gì chính đạo thiên lý. Đều là những lời giả dối lạnh lẽo. Chỉ có. Lời này Minh Quang không thể nói xong. Mộ Tàn Thanh trở tay một kích vỗ vào trên người nàng. trực tiếp quẳng ra xa hơn 2 trượng. Vừa vặn lăn vào trong một vòng lửa, nháy mắt bức tường lửa phóng lên trời. Còn có tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng. Cho dù nàng có cánh ve bảo vệ, cũng cảm thấy lôi hỏa từng chút một thiêu đốt đôi cánh. Tựa hồ phải đem toàn bộ thân thể nàng cháy sạch. Cho dù nàng thấy chết mà không cứu, đó cũng là bản phận của nàng. Mộ Tàn Thanh lãnh đạm nói, tu sĩ vứt bỏ thiên đạo. Đơn giản 2 chữ từ tâm. Nàng nguyện cứu là hành thiện tích đức. Không muốn cứu cũng không dính nhân quả. Cho dù nàng thu ta làm đồ đệ có mưu tính khác, đó cũng là sư phụ dạy ta bản lĩnh sống trên đời. Mà ngươi là cái thá gì? Khóe miệng Bạch Yêu hơi vểnh lên. Đúng lúc mà lấy tay nhét vào lòng bàn tay trái còn trống của y, cảm giác làn da kia một mảnh ướt lạnh. Vì vậy ngoác miệng ra thổi thổi. Rốt cuộc dẫn tới Mộ Tàn Thanh cúi đầu nhìn nàng một cái. Trở tay sờ sờ đầu tóc rối bù của nàng. Bị nàng nháo trò như thế, tâm lý căng thẳng hơi buông lỏng. Mộ Tàn Thanh lúc này trực tiếp ôm lấy Bạch Yêu xoay người rời đi. Chỉ cần Quý Thủy Âm Lôi trận vẫn còn, y không cần phải mạo hiểm động thủ, Minh Quang cũng sẽ tiêu vong. Chờ đã, Minh Quang mắt thấy y thế nhưng thật sự muốn đi, vội vã gọi Thất Thanh. Xem như ngươi có thanh chánh khí không sợ trận pháp, thế nhưng nha đầu trong lòng ngươi kia là ma vật. Ngươi mang theo nàng liền không có khả năng đi ra khỏi nơi này. Mộ Tàn Thanh không thèm để ý đến nàng. Vì nơi đây thực sự không thích hợp ngự kích. Liền đem Bạch Yêu ôm vững hơn một chút. Dưới chân bước xa như bay. Chỉ giây lát là sẽ biến mất trước mặt Minh Quang. Phế vật, Bạch Yêu nằm nhoài trên bả vai Mộ Tàn Thanh. Đối nàng không tiếng động mà phun ra 2 chữ này. Trong mắt ác ý diễu cợt cơ hồ hóa thành thực chất. Minh Quang cắn răng một cái, cao giọng nói, nếu ngươi muốn cho đàm cốc biến thành một mảnh đất chết, bản thân bo bo giữ mình, vậy thì cứ đi đi thôi. Nàng nói câu này tàn nhẫn đến cực điểm, bước chân Mộ Tàn Thanh rốt cuộc đình chỉ, mặc dù y vẫn không quay đầu, lại có sát ý khắc cốt phả vào mặt. Nói rõ ràng, Minh Quang cười lạnh một tiếng, dứt khoát nói, ta cũng đã bị vây ở đây 1000 năm. Vì giữ mạng không thể không nhiều lần lột xác, dẫn đến bản mệnh dần dần cạn kiệt. Ngươi có biết ta kéo dài hơi tàn đến nay như vậy là vì cái gì không? Không chờ Mộ Tàn Thanh trả lời, nàng liền lạnh lùng nói. Nơi này là lãnh địa của Yêu Đàm Tôn. Ta đã đáp ứng tôn thượng đến chết cũng phải canh giữ ở đây. Đã đáp ứng nàng sẽ không để cho tên Minh dáng ngu xuẩn kia bị người khác lợi dụng. Bằng không, yêu hồ. Ngươi là thế nào rơi xuống nơi này? Mộ Tàn Thanh nhìn lại. Trầm giọng nói. Ta vì cứu nàng nhảy xuống vực sâu. Tại thời điểm sắp leo lên bị người một lần nữa đánh rơi xuống. Trong mắt Minh Quang chiếu ra một tia sáng xanh sắc nhọn nhỏ như sợi tóc. Nàng gằn từng chữ nói. Người đánh ngươi xuống dưới là Phi Thiên Tôn. Mà Minh Giáng cũng không phải hồn phi phách tán. Hắn liền ẩn núp ở trong đàm cốc. Chỉnh 1000 năm nay, cách chương.